Ta đây trời sinh tính ngông cuồng. Chương 345. Góc truyện audio.com. Chương 345. Chấm, đừng tới, đừng tới. Doãn Nam Tây kinh ngạc ôm đầu. Điền Vĩ nắm lấy tóc cô, kéo cô qua, một tay bóp cổ cô. Còn nhìn ban đầu của cô thì sao? Vẻ mặt cao ngạo của cô đâu? Nào, để lão tử nhìn kỹ một chút. Doãn Nam Tây sợ tới mức hai mắt không ngừng rơi lệ. Nào, chăm sóc lão tử, chỉ cần lão tử thoải mái, ta có thể cho ngươi một cơ hội sống sót. Điền Vĩ cười cười, như trút hết uất ức trong lồng ngực. Không thể, Doãn Nam Tây lắc đầu. Trong lòng cô hận nhất loại đàn ông bất tài này. Nhất nhất gạt bỏ nhà họ Điền của tập đoàn Thượng Thanh. Cho dù bị người như Tô Thiếu Cường lợi dụng, trong lòng cô cũng cảm thấy ghê tởm. Huống chi là Điền Vĩ. Hơn nữa, bộ dạng của Điền Vĩ bây giờ không khác gì ác ma. Đến, người không tới thì chết. Điền Vĩ cười to một tiếng, nhéo nhéo Doãn Nam Tây cổ. Sau đó cởi thắt lưng của hắn. Không, Doãn Nam Tây hét lên. Mấy ngày nay, cô thật sự coi mình là phu nhân của thiếu gia nhà họ Đường. Cô thật sự cho rằng mình là nữ nhân cấp trên. Ngay cả Tô Thiếu Cường cũng gạt bỏ. Sao có thể bị Điền Vĩ lợi dụng? Điền Vĩ làm sao có thể để ý tới tâm tư của cô? Nắm lấy đầu cô, cười lớn rồi tiến đến hạ bộ của anh. Tất cả niềm tự hào trong tâm trí Doãn Nam Tây đều sụp đổ vào lúc này. Điền Vĩ lắc người ra và lao về phía trước. Vết thương bỏng trên mặt hằn lên vết sẹo nham nhở. Các cảnh trong toàn bộ trang viên, dưới sự điều khiển của Viên Chi Am, đã đạt đến mức độ gây sốc. Tuy nhiên, tất cả những điều này đã được nhìn thấy bởi Chu Ninh, người đang ở trên tầng cao nhất. Sau khi dì Lý báo cáo tất cả tình hình, cô nhìn người phụ nữ duyên dáng và độc đoán trước mặt. Viên Chi Am, Chu Ninh thì thào nói nhỏ. Tôi đã điều tra chi tiết người phụ nữ này. Có thể có một số bệnh tâm thần. Chỉ có thiếu gia và cô Kỳ mới có thể thao túng suy nghĩ của cô ấy. Dì Lý nói. Chậc chậc, Đường Ân cũng cần một nhát dao không biết xấu hổ. Nữ nhân này vừa vặn. Sau khi Đường Ân tỉnh lại, để cho Đường Ân giữ trong tay. Đừng tự mình bị thương. Chu Ninh nói. Được rồi, theo chỉ định của bác sĩ, sáng nay sư phụ nên thức dậy. Dì Lý nói. Chu Ninh gật đầu và thở dài. Kỳ Du Du đang làm gì vậy? Luôn luôn ở trong phường. Dì Lý đáp. Chu Ninh nhìn ra ngoài cửa sổ và dường như khơi dậy suy nghĩ của anh. Bao nhiêu năm trước, cô cũng đề phòng một người như vậy. Nhưng sau bao nhiêu năm, người mà cô đề phòng dường như càng ngày càng xa chính mình. Không thấy thiếu gia sao? Dì Lý hỏi. Đi rồi, rời khỏi đây ngay lập tức. Chu Ninh ngẩng đầu đau khổ nói. Lần này tôi đã tát vào mặt nhà họ Đường rồi. Có chuyện lớn rồi. Được rồi. Dì Lý gật đầu. Chu Ninh nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ thở dài, xoay người bước ra khỏi phòng. Trên một hòn đảo nhỏ ở Thái Bình Dương, có một trang viên cổ điển. Trang viên này nguy nga tráng lệ, giống như một cung điện sừng sững giữa biển cả. Xung quanh trang viên này dày đặc những bong ke vô hình với hình thù độc đáo. Nhiều lính canh có súng đã tuần tra trên đảo. Có thể thấy hòn đảo này được canh phòng rất nghiêm ngặt. Một chiếc máy bay bay lượn trên bầu trời rất lâu rồi từ từ đáp xuống đường băng trên đảo. Cửa cabin mở ra, Đường Diểu đang nằm trên cáng hét lên. Con muốn gặp ông nội. Con muốn gặp ông nội. Chủ nhân, cậu chủ đang đợi ngài trong phòng. Cách chương.